Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 981, thất tình Đà La Hoa. Ở nơi này trông coi, ta có việc tiến đến thông báo y thánh đại nhân. Trở lại cửa chính điện, Cam Cách lạnh hướng phía một tên khác thủ điện đệ tử phân phó một câu. Liền thản nhiên hướng phía trong điện mà đi. Tên đệ tử kia, tuy nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, trước mắt Cam Cách lạnh, bất kể là trang phục, dung mạo, khí độ, thậm chí thanh âm nói chuyện cùng thần sắc, cũng hoàn toàn theo lúc trước cái kia thủ điện đệ tử giống như đúc. Không khác nhau chút nào, hắn năng lực nghĩ đến thủ điện đệ tử đã bị người đánh cháo mới là lạ. Tiến lên một lát sau, đại điện đại sảnh đã chính là ngay trước mắt. Ta không phải phân phó qua sao, ta đang chiêu đãi khách quý, không có đại sự chớ quấy dày. Cam Cách lạnh còn chưa bước vào đại sảnh, thánh thủ y thánh Phương Khỉ La âm thanh thì đã vang lên. Thanh âm này mềm nhu nhu, lệnh người vừa nghe xong, nhất định liền xương cốt đều muốn xốp giòn rơi. Hàng cực phẩm xác. Cam Cách lạnh nghe vậy, nhất thời hai mắt sáng lên. Hắn là hoa bên trong tay già đời, chỉ nghe Phương Khỉ La thanh âm, liền có thể đánh giá ra đối phương đại khái sẽ có dạng gì tư sắc. Hồi y thánh đại nhân, đệ tử có việc bẩm báo. Ngay sau đó Cam Cách lạnh âm thanh cũng vang lên, đồng thời hắn một bước bước vào trong đại sảnh, xuất hiện ở trước mắt hắn là hai tên tuyệt sắc mỹ nữ. Một người trong đó sóng mắt lưu chuyển, thần sắc vũ mị, giống như thấy một lần liền có thể để cho người ta triệt để trầm luân. Người này chính là thánh thủ y thánh Phương Khỉ La, mà đổi thành một nữ tử, đồng dạng cực đẹp, gần như không thua ở Phương Khỉ La, chỉ bất quá cô gái này khí chất lại rõ ràng cho thấy thuộc về băng sơn hình, lãnh ngạo tuyệt diễm, giống như một đóa mèo khen mèo dài đuôi hàn mai, làm cho người vì đó say mê, kiếm lợi lớn. Cam Cách lạnh bụng mừng rỡ, ánh mắt bên trong bôi qua một tia hỏa nhiệt. Ra ngoài, Phương Khỉ La mềm nhu nhu âm thanh vang lên lần nữa. Nàng ngày ấy thường đối với học trò bình thường, nhưng từ sẽ không như vậy, nhưng hôm nay lại khác. Sớm nhất cái này đệ tử bất thình lình xông thẳng tiến đến, lệnh nàng không thích, lại thêm trước đây Phương Khỉ La cho tới bây giờ cũng là mang theo mạng che mặt mới có thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiện tại, cái này đệ tử thế mà thấy được mặt mũi của nàng. Cái này khiến Phương Khỉ La cảm thấy càng thêm không thích. Một tên khác nữ tử, nguyên bản lạnh như băng thần sắc, cũng càng thêm hàn ý nghiêm nghị. Đại nhân, có cái gọi Cam Cách lạnh người cầu kiến. Cam Cách lạnh nghe được Phương Khỉ La quát mắng âm thanh về sau, không để ý đến, ngược lại nhanh chóng nói một câu. Cái gì? Nghe được Cam Cách lạnh ba chữ, Phương Khỉ La cùng tên kia băng sơn mỹ nữ đồng thời đứng lên, trên mặt của các nàng cũng bôi qua một tia sợ hãi. Trong khoảng thời gian này đến nay, Cam Cách lạnh ba chữ cơ hồ trở thành vạn giới nữ tu ác mộng. Phương Khỉ La cùng băng sơn mỹ nữ cũng đã sớm lo lắng cho mình sẽ bị Cam Cách lạnh để mắt tới. Nhưng người nào muốn ác ma này thật xuất hiện? Dưới sự sợ hãi, Phương Khỉ La cùng băng sơn mỹ nữ đột ngột ngửi thấy một cỗ kỳ dị hương khí. Chợt, thân thể hai người nhất thời bắt đầu liền như nhũn ra. Sắc mặt hoảng hốt, thất tình, Đà La Hoa, Phương Khỉ La miễn cưỡng nói ra mấy chữ về sau, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Thất tình Đà La Hoa, danh xưng thôi tình đệ nhất hoa. Một khi có người ngửi được thất tình Đà La Hoa mùi thơm, lập tức liền bị câu lên trong cơ thể thất tình, không có thuốc nào chữa được. Làm Phương Khỉ La ngã xuống một khắc kia, trong nội tâm nàng tràn đầy ý hối hận. Thất tình Đà La Hoa, ở trong mắt người khác không có thuốc nào chữa được, Nhưng đối với nàng cái này y thánh mà nói, lại là cực kỳ đơn giản. Nhưng mà, nàng bây giờ lại là đã không có cách nào giải trừ thất tình Đà La Tốn. Hắc hắc hắc, Cam Cách lạnh nhìn xem ngã xuống hai nữ, khóe miệng nụ cười càng tà dị. Đang tiếng cười bên trong, hắn dần dần đi về phía Phương Khỉ La cùng Băng Sơn mỹ nữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.